Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, thiên hạ ba kiếm. Tròm Bạch Dương bản thân cũng là cơ bắp góc cạnh rõ ràng loại hình. Nhưng là, cơ bắp đường cong rõ ràng, lại cũng không to lớn. Lấy nhân loại tiêu chuẩn mà nói, Tròm Bạch Dương có lẽ là dáng người cân xứng biểu tượng. Hoặc là nói là mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, mà hiện ở Tròm Bạch Dương thân thể như là bơm hơi đồng dạng, đột nhiên bắt đầu nở lớn. Đương nhiên, không tính quá bất hợp lý, Tròm Bạch Dương thân cao đại khái tăng vọt 20cm bộ dáng. Cơ bắp cường tráng rồi hai vòng, nhưng cũng không có đến phi thường không hợp thói thường trình độ. Chỉ là thoạt nhìn cực kỳ bạo tạc tính chất. Đồng thời, ở Tròm Bạch Dương đốt ngón tay chỗ, một tầng kim loại đen bột phấn từ trong da bừng lên, bao trùm rồi Tròm Bạch Dương nắm đấm, nơi tay khuỷu tay vị trí. Hai cây to khỏe gai xương đột nhiên phá vỡ thân thể mà ra, mũi nhọn lộ ra phong mang, xương cốt bên trong có lấy màu đen kim loại bột phấn hỗn tạp. Tròm Bạch Dương, hình thái thứ hai, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng. Làm sao quên rồi tròm sao quái vật có thể hình thái tiến hóa. Mà cái này cũng liền đại biểu cho Tròm Bạch Dương trước đó chưa hết toàn lực. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, vậy liền lại tiếp ta mấy kiếm xem một chút đi. Diệp Sát đem kiếm hoành tại bên người, sau đó mãnh liệt một kiếm hướng về phía trước quét dọn. Thiên hạ ba kiếm, Diệp Sát quát nhẹ nói, một kiếm tận sông lớn. Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước quét ra, lập tức màu bạc kiếm mang đột nhiên nổ tung ra đến. Vô số màu bạc vầng sáng tại không trung ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một đạo có đủ hơn 10 mét to lớn ánh kiếm. Hướng lấy Tròm Bạch Dương chém xuống dưới, giống. Tròm Bạch Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước đạp ra một bước, hai tay hướng lấy ánh kiếm hợp lại, ngạnh sinh sinh đem kia đến ánh kiếm cho nhấn xuống tới. Diệp Sát cũng không ngừng tay, lần nữa vung kiếm nói, hai kiếm thôn nhật tháng. Diệp Sát kiếm thứ hai hướng về phía trước đâm ra, kia bị Tròm Bạch Dương đón lấy ánh kiếm bỗng nhiên phân liệt ra đến, hướng lấy bốn phía đẩy ra, giao thoa mà lên, hung hăng chém trúng Tròm Bạch Dương bộ ngực. A, Tròm Bạch Dương ngửa đầu kêu thảm lên tiếng, thân trên xuất hiện rồi một đạo giao thoa thập tự vết thương, sâu có thể thấy được xương, máu tươi chảy ròng. Lúc này đồng thời, Diệp Sát kiếm thứ ba rơi xuống, ba kiếm giận thiên địa. Diệp Sát kia một kiếm còn chưa từng hướng phía đằng trước rơi xuống, mọi người chung quanh lại là sắc mặt biến đổi. Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy đồng thời dừng tay. Nam Dung Chi Thế vỗ một cái hộp kiếm, hộp kiếm bên trong bảy kiếm bay ra, treo ở Nam Dung Chi Thế bên thân, bảy kiếm hộ thể. Mạt Hy không nói hai lời, một đạo thánh ánh sáng rơi xuống, tạo thành rồi cột sáng che phủ Mạt Hy thân thể, đem Mạt Hy ẩn vào thành ánh sáng bên trong. Quý Tên tiến sĩ thân thể hướng về không trung lướt tới, trực tiếp xuyên thấu trần nhà, ẩn vào trong đó. Ma Pharian hai tay một khép, trước người hắc sắc quang mang đại thịnh, nhanh chóng ngưng tụ lên, tạo thành rồi một mảnh bình chướng, cản ở chính mình trước mặt. Ba bộ dung hợp zombie cấp tốc tụ tập ở cùng nhau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, như gặp đại địch, ngàn mặt dùng mặt nạ che mặt, không thấy biểu lộ, chậm rãi lui lại, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Về phần Cam Lâm, dưới chân Minh Hà Chi Thủy đột nhiên nổi lên, vô số xương tay duỗi ra, không ngừng vung vẩy lấy, mà Cam Lâm thân thể cũng là chậm rãi hướng lấy Minh Hà bên trong chìm xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát kiếm thứ ba đến, kiếm chưa ra, bốn phía đã tiếng oanh minh tận lên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. bốn phía vách tường không ngừng nổ tung, khảm nạm ở vách tường trên kim loại tấm bay tứ tung. Chung quanh ánh đèn không ngừng lấp lóe, lúc sáng lúc tối, ngay sau đó, một vòng ánh kiếm bỗng nhiên đẩy ra, chung quanh vỡ tan vách tường trực tiếp bị cắt mở đồng dạng. Sau đó sụp đổ xuống dưới, vung lên cát bụi vô số. Phốp, Nam Dung chi thế phun ra một ngụm máu tươi, bên thân hộ thể bảy kiếm toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Che phủ ở mặt hy cột sáng, ở mặt hy trợn mắt hốc mồm ánh mắt phía dưới, trực tiếp bị xé nứt mở một đường vết rách. Lập tức thành ánh sáng diệt hết, mà Fion khẽ quát một tiếng, đem trước người Blacklight bình chướng đẩy đi ra. Kết quả cùng ánh kiếm va chạm, mà Fion cũng cảm giác cự lực truyền đến, đồng thời có cỗ vô cùng lăng lệ cảm giác, đem Blacklight bình chướng cho cắt vỡ nát. Tiếp lấy Ma Farion liền té bay ra ngoài, đụng nát vốn là phá toái vách tường, ném tới rồi mặt ngoài. Minh Hải vào lúc này lại là rơi rồi đầu, làm ánh kiếm đảo qua, Minh Hải đầu liền bị cắt xuống, cùng Minh Hải hết thảy rơi rồi đầu. Còn có hai cỗ dung hợp zombie, máu tươi trong nháy mắt tại mặt đất tạo thành rồi vũng máu. Chỉ bất quá dung hợp zombie là chết. Minh Hải khom người, đem đầu một lần nữa nhặt lên, sau đó nhấn về cái cổ trên. Đây là một chiêu sát kiếm. Cho dù diệp sát mục tiêu cũng không phải là đám người, nhưng chỉ là tác động đến, uy lực đã vô cùng khủng bố. Như vậy, Tròm Bạch Dương đâu? Ầm ầm, một mảnh vách tường đổ sụp gạch ngói vụn phía dưới, nổ thật to tiếng vang lên. Lập tức gạch ngói vụn nổ nát vụn, Tròm Bạch Dương lung lay thân thể lần nữa đứng rồi lên. Tròm Bạch Dương bộ dáng thoạt nhìn cực thảm, thân trên giao thoa tung hoành vết thương có đủ trên trăm đạo. Đùi phải máu thịt cơ hồ bị gọt ánh sáng, liền thừa xuống xương cốt rồi. Tay trái tức thì bị hoàn toàn phế đi, trống rỗng bị hoàn toàn chém vỡ. Máu tươi đã đem Tròm Bạch Dương thân thể cho triệt để nhuộm thành rồi. Nhưng là, Tròm Bạch Dương dù sao vẫn còn sống. Diệp Sát nhếch miệng nói, này đều không chết, thật chịu đánh. Diệp Sát biểu lộ thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng là giật mình. Giết rồi Tròm Bạch Dương. Diệp Sát ngược lại là không có như vậy ngây thơ. Kia thiên hạ ba kiếm hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Cho Tròm Bạch Dương tạo thành trọng thương là Diệp Sát dự đoán đến. Nhưng giết rồi Tròm Bạch Dương, Diệp Sát có tự mình hiểu lấy, còn kém chút cấp bậc. Diệp Sát mục đích là đem Tròm Bạch Dương đẩy vào hình thái thứ ba. Chỉ có tiến vào hình thái thứ ba mới đại biểu cho Tròm Bạch Dương sẽ tiến vào toàn lực chiến đấu trạng thái. Trọng yếu nhất là hình thái tiến hóa không phải đơn giản như vậy. Mỗi một lần hình thái tiến hóa, cơ hồ cung cấp một cái mạng. Chỉ cần không chết, siêu cao nhanh tái sinh có thể để cho bất kỳ thương thế trong nháy mắt khôi phục. Đây cũng là Tròm Sao quái vật khó chơi địa phương, vất vả biết bao đánh cho tàn phế. Kết quả hình thái tiến hóa phục hồi như cũ, lại đánh cho tàn phế một lần. Hình thái tiến hóa lại một lần nữa nguyên rồi. Nếu như không phải rõ ràng Tròm Sao quái vật đặc biệt chút, ở này một chút trên là rất dễ dàng thua thiệt. Cùng Tròm Sao quái vật chiến đấu tất nhiên là tiêu hao chiến. Nguyên nhân chính là ở đây. Nhưng dưới mắt để Diệp Sát có điểm tâm kinh hãi là Tròm Bạch Dương chịu rồi thiên hạ ba kiếm, lại còn ở hình thái thứ hai phía dưới. Cho dù bị thương thành cái bộ dáng này rồi, cũng không có tiến vào hình thái thứ ba. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, này cùng chính mình kế hoạch không hợp. Diệp Sát hiện ở mục tiêu không phải giết chết Tròm Bạch Dương, mà là dự định trước hết để cho Tròm Bạch Dương tiến vào hình thái thứ ba. Đương nhiên, tiến vào hình thái thứ ba, Tròm Bạch Dương tất nhiên sẽ mạnh hơn. Bất quá, tiến vào hình thái thứ ba mới có thể có cơ hội giết chết Tròm Bạch Dương cũng là sự thực. Lúc này đồng thời, Tròm Bạch Dương bộ ngực chập trùng, không ngừng thở dốc lấy. Diệp Sát sững sờ một lát sau, không có chút do dự nào, lần nữa hướng về Tròm Bạch Dương giết ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, Diệp Sát nên cũng biết. Mặc dù chưa đi đến hình thái thứ ba, nhưng Tròm Bạch Dương tốt xấu bị đánh thành rồi nửa tàn. Loại trình độ này thương thế, cho dù là Tròm Sao quái vật tái sinh năng lực, cũng không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục như cũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.